Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, toàn bộ. Nội tâm mặc dù mừng rỡ, bất quá ở ngoài mặt nàng nhưng không có triển lộ ra mảy may. Vẫn như cũ là như là bình thường đồng dạng yên lặng nhìn chăm chú lên Aki Tomoya. Theo sau cùng hắn nói xong một ít lúng ta lúng túng. Suzuha điểm tâm đã chuẩn bị xong. Bất quá vừa vặn thời điểm ngươi còn không có tỉnh. Ta liền không có để cho ngươi. Chỉ hướng thang lầu. Tuma Kazusa mở miệng nói ra. Nguyên bản thời điểm, Aki Tomoya sinh hoạt là phi thường tự hạn chế. Bởi vì có rất nhiều gánh đặt ở trên người hắn. Thời gian hắn thấy hận không thể tách ra thành hai nửa đến dùng. Bất quá cái này tự hạn chế không có tiếp tục bao lâu. Hiện tại hắn đã biến đổi càng lúc càng lười tàn. Chí ít dĩ vãng lời nói. Thời gian này hắn đã cơm nước xong xuôi đi làm việc hay là học. Đại khái Suzuha đã thành thói quen cuối tuần thời gian làm hai lần bữa sáng sự tình đi. Nhún vai, Aki Tomoya vừa đi vừa nói. Đương nhiên, bộ dạng này nàng liền có thể quang minh chính đại cho ngươi mở tiểu táo. Nói đến chỗ này, Tuma Kazusa không khỏi lộ ra một tia u oán thần sắc. Điểm tâm nếu như là cùng Aki Tomoya cùng một chỗ ăn. Như vậy tất nhiên sẽ phi thường phong phú và mỹ vị. Suzuha sẽ phi thường dụng tâm đi làm. Nếu như là người khác, mặc dù cũng dụng tâm, cũng rất mỹ vị, nhưng là nếm qua nàng dụng tâm làm đồ ăn mọi người đều là cảm giác kém một ít. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn cũng do phong phú biến thành đơn giản. Hỏi thăm về đến, nàng sẽ còn lấy calorie thu hút lượng loại hình lời nói tới làm lấy cớ. Đương nhiên, điểm tâm các nàng cũng có thể lựa chọn chính mình đi làm. Bất quá bộ dạng này nguyên liệu nấu ăn là phong phú. Nhưng là hương vị cùng dinh dưỡng thu hút nhưng không sánh được Amon Suzuha tùy ý đơn giản làm ra. Rau quả salad loại hình đồ ăn. Ngươi nha, nếu là cảm giác Suzuha tại mở cho ta tiểu táo, có thể đợi đến ta. Sau đó cùng đi ăn a. Aki Tomoya gõ một cái Tuma Kazusa đầu. Bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Nói cho cùng vẫn là các ngươi đối với dáng người loại hình quá mức để ý, ngươi nói là các nàng. Ta nhưng không có rất để ý, che lấy vừa vặn bị Aki Tomoya đập đập địa phương. Tuma Kazusa bĩu môi bất mãn nói. Nói thật ra, Tuma Kazusa có thể bảo trì bộ dáng như hiện tại dáng người đối với những cái kia bồi hồi tại đồ. Ngọt hòa hảo dáng người ở giữa nữ sinh tới nói quả thực là cần phải bị thiên chu hành vi. Là một trọng độ đồ ngọt người. Đã từng một đoạn thời gian rất dài. Tuma Kazusa trên cơ bản không giờ khắc nào không tại thu hút đủ loại đường. Nhưng là cho dù là bộ dạng này. Nhưng như cũ là duy trì gần như hoàn mỹ dáng người. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói. Tuma Kazusa thế nhưng là rất nhiều nữ hài tử hâm mộ đối tượng. Không phải nhằm vào âm nhạc phương diện tài năng, mà là nhằm vào trên thân thể thiên phú. Đã bộ dạng này, vậy liền bồi ta đang ăn một lần tốt rồi. Nếu là chỉ có ta một người cảm giác ăn không được bao nhiêu thứ. Do dự một chút, Tuma Kazusa nhẹ gật đầu theo sau đi theo phía sau hắn hướng phía dưới lầu đi đến. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tại sắp đến lầu một phòng ăn thời điểm, Aki Tomoya bước chân một trận, theo sau dùng đến ôn nhu ngữ khí nói ra. Đương nhiên, đối với hắn biểu hiện bây giờ, Tuma Kazusa không có chút nào kỳ quái. Tại nàng tiếp thụ lấy ký ức thời điểm, cũng thường xuyên tại Haruko cùng Setsuna trước mặt là một số khác biệt tại chuyện của dĩ vãng. Vì cái gì có người biết rất rõ ràng một người đang lừa gạt hắn. Nhưng lại vẫn như cũ là yêu hắn chết đi sống lại đâu. Vấn đề này, hắn đã từng hỏi Tuma Kazusa. Các nàng, bất quá cuối cùng được đến đáp án chỉ là một cái nụ cười ôn nhu cùng trầm mặc. hiện tại hắn muốn từ trước mắt trên người nàng đạt được một số khác biệt đáp án. Đại khái là bởi vì nàng tại lúc đầu liền rõ ràng chính mình yêu người là cái dạng gì a. Bởi vì, thấy rõ, nhìn minh bạch, cho nên càng thêm biết mình chỗ yêu cũng không phải là trên người hắn mỗi một cái ưu điểm, mà là hoàn chỉnh hắn, bao quát khuyết điểm ở bên trong hắn. Có người ưa thích một người chỉ là thích hắn ưu điểm. Bộ dạng này sẽ coi nhẹ trên người hắn khuyết điểm, nhưng là khuyết điểm vẻn vẹn bị xem nhẹ, cũng không có biến mất. Cho nên loại cảm tình này tại lúc đầu kích tình đằng sau, rất dễ dàng liền xảy ra vấn đề, từ đó chậm rãi tiêu tán. Nhưng là có người ưa thích một người sẽ ngay tiếp theo trên người hắn khuyết điểm đều yêu. Đối với dạng này người tới nói, bất luận nàng chỗ yêu người làm ra chuyện như thế nào, nàng vẫn như cũ sẽ thật sâu yêu hắn, hoàn toàn như trước đây. Nhìn qua Tuma Kazusa thâm tình chậm rãi ánh mắt, Aki Tomoya trong lúc nhất thời không biết mình nên nói gì. Theo sau hắn xoay người, cúi đầu thấp giọng nói, thật có lỗi. Ngay tại hắn đang chuẩn bị nhanh chóng đi xuống lầu dưới, đi vào nhiều người địa phương kết thúc trận này do chính mình bốc lên xấu hổ thời điểm, ở phía sau hắn Tuma Kazusa tay không khỏi đặt ở trên vai của hắn. Yên tâm đi, không cần nói với ta xin lỗi. Có lẽ trong lòng ta liền ngươi không thích ta điểm này ta cũng ưa thích đâu. Lời tuy bộ dạng này nói, nhưng là Aki Tomoya tựa hồ có thể nhìn thấy ở phía sau hắn nước mắt đã rơi xuống bộ dáng của nàng. Bất quá hắn biết đến, mình không thể đủ đậu ở chỗ này. Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng là làm không được hứa hẹn không nên tùy tiện ưng thuận tới. Nếu không các nàng sẽ bị tổn thương càng nặng. Hắn không khỏi chậm rãi đưa tay đặt ở trên bờ vai, theo sau bắt lấy Tuma Kazusa tay, thật chặt bắt lấy nàng tay. Hắn nhịn được xoay người ôm chặt lấy nàng xung động, chậm rãi đưa nàng tay rời đến một bên, theo sau chậm rãi hướng phía trước đi đến. Hắn lúc này đại khái là biết đến, không biết tại khi nào nàng đã đi vào lòng của mình. Bất quá cho dù là bộ dạng này, hắn vẫn như cũ là lựa chọn cự tuyệt. Thậm chí không chỉ là nàng, liên đới lấy Kurisu nơi đó, có lẽ hắn cũng biết lựa chọn cự tuyệt. Hắn nói qua, hoặc là nói mình nói qua, phải có một đoạn khởi đầu mới, muốn triệt để quên đã từng. Như vậy không chịu đến ký ức ảnh hưởng, không chịu đến mình trước kia ảnh hưởng, hết sức chuyên chú đem lòng của mình đặt ở trên người các nàng liền tốt. Không muốn bởi vì nguyên nhân khác đi tổn thương các nàng. Đây là nghĩa vụ của hắn cùng trách nhiệm. Từng lần một, hắn tại nội tâm bộ dạng này báo cho chính mình dùng cái này để che giấu chính mình trong nội tâm. Hoảng sợ, đúng vậy, đang sợ hãi. Hoảng sợ chính mình cũng không phải là bởi vì ký ức quan hệ để các nàng đi vào trong tim mình. Hoảng sợ chính là rõ ràng đã cùng các nàng ước định cẩn thận, nhưng lại vẫn như cũ là thả người tiến đến. Sợ hãi nếu có một ngày các nàng biết mình nội tâm sẽ có như thế nào thương tâm cùng khổ sở. Có đôi khi, hoặc là nói gần nhất, Aki Tomoya một mực cảm giác nội tâm của mình vô cùng ti tiện cùng tham lam. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta đương nhiên là tất cả đều muốn. Cái này đã từng hắn một mực treo bên miệng lời nói. Không biết vì sao, lúc này hắn rốt cuộc nói không nên lời, hoặc là nói vô pháp tại trước mặt của các nàng nói ra. Nếu như hôm qua xuất hiện hắn nói ra được là câu nói này, ta nghĩ đến sẽ không đơn giản như vậy quá quan đi. Đã nhận ra phía sau mình không cùng tới tiếng bước chân, Aki Tomoya xoa đầu của mình nói nhỏ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.